Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, 135, thần số mệnh thành tâm bạn thân. Grever, Mã Nhiên vỗ vỗ thanh niên tóc nâu vai, ngữ khí bằng phẳng nói, người muốn nhìn về phía trước, bất luận bất cứ lúc nào, tự giận mình, đều là chuyện vô bổ, nếu như ngươi cảm thấy hổ thẹn. Sau đó lấy công chuộc tội là tốt rồi. Nghe nói như thế, Grever ngớ ngẩn, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói. Xin lỗi, rõ ràng ta tuổi lớn hơn một chút, nhưng phải khiến ngươi đến chỉ điểm sai lầm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn cũng không quá muốn tiếp tục cái này để người thương tâm đề tài. Chủ động chung kết đề tài, đông cứng mà đem nói chuyện phiếm nội dung chuyển đến nội khí tu luyện tới. Ở nước Mỹ, khả năng là chịu đến một quyển tiểu thuyết ảnh hưởng. Siêu nhân loại nghiên cứu bộ ở phiên dịch tài liệu tương quan thời điểm. Đem nội khí phiên dịch thành đấu khí. Bất quá, trên bản chất là không có sự khác biệt. Grever miễn cưỡng cười nói. Chúng ta giao lưu với nhau một xuống một người tu luyện tâm đắc. Lẽ ra có thể đối lẫn nhau trưởng thành đều có chỗ tốt. Thượng đế năng lực quyền bính rất nhiều. Mặc dù là khoảng thời gian này những quốc gia khác cũng tựa hồ xuất hiện mấy cái S cấp năng lực giả. Có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Hiện nay đến nhìn, tựa hồ một cái cũng không có. Có thể Grever bản thân là không chịu quá đáng ỷ lại thượng đế năng lực. Hắn biết rõ, chính mình làm anh hùng niềm tin cùng ý chí. Tuy rằng vẫn tính kiên định, nhưng hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ phải tiếp tục sử dụng thượng đế quyền bính. Liền nhất định sẽ xuất hiện siêu năng ăn mòn hiện tượng. Bị cắt đứt đoàn kia lạnh lẽo. Vô tình bóng mờ. Còn có thể quay đầu trở lại. Theo năng lực tiêu xài cùng sử dụng. Phi nhân ý nghĩ cùng ý kiến. Sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Grever thực sự xấu hổ chạy nữa đến phiền phức Mã Nhiên lần thứ hai rồi. Không biết được là đoán ra ý nghĩ của Grever. Vẫn là trùng hợp. Mã Nhiên thuận miệng nhắc tới điểm này. Ngươi như thế quan tâm nội khí tu luyện, là muốn giảm thiểu đối siêu năng lực ỷ lại chứ? Loại ý nghĩ này, từ trên trình độ nào đó đến nhìn, là chính xác. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên hơi hơi dừng lại chốc lát. Thản nhiên nói, làm nội khí tu luyện tới thất đoạn sau, sẽ dính đến tinh thần, ý chí và niềm tin lĩnh vực, có thể tăng lên ngươi cực hạn chịu đựng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể vạn sự đại cát rồi. Thượng đế năng lực phi thường mạnh mẽ, cũng cực kỳ đặc thù, cùng tuyệt đại đa số cấp thấp, thậm chí là cùng cấp bậc năng lực đều không giống nhau. Tồn tại rõ ràng đặc thù, thần tính tư tưởng có thể tích lũy, xây, tăng lên chính mình cực hạn chịu đựng, cũng không phải triệt để nhổ thần tính tư tưởng căn nguyên. Tương đương với trị ngọn không trị gốc. Đợi được tương lai một ngày nào đó, tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, lại vẫn cứ không ép được phi nhân ý nghĩ cùng ý kiến thời điểm. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên trầm ngâm nửa ngày, ngữ khí ngưng trọng nói. Sẽ xuất hiện ngươi không muốn nhìn thấy kết quả. Bên cạnh Tô Sắc Vi gật gật đầu, vuốt nhẹ bóng loáng cằm, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Ta đã hiểu, năng lực của hắn rất mạnh. Nhưng siêu năng ăn mòn hiện tượng sẽ vẫn xúc tích, lại như ép đến cực hạn lò xo một dạng, đạt tới trình độ nhất định sau, sẽ càng thêm mãnh liệt đàn hồi, bộc phát ra. Vào lúc ấy, hắn liền triệt để đánh mất nhân tính, lấy thần tự xưng, không đem người làm người nhìn, lấy tự mình làm trung tâm, nghĩ giết ai thì giết, nói không chắc ngày nào đó một cái khó chịu. Liền muốn trực tiếp nhấc lên đại hồng thủy diệt thế rồi. Grever nguyên bản không quá có thể hiểu được Mã Nhiên lời giải thích. Còn đang suy nghĩ hắn nói những câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Nghe được Tô Sắc Vi bổ sung giải thích sau. Sắc mặt của hắn trở nên càng đen. Lẽ nào trở thành một lạnh lùng vô tình. Cao cao tại thượng. Phá hoại địa cầu yên ổn thần linh. Chính là mình số mệnh sao. Không cần lo lắng. Mã Nhiên ôn hòa nở nụ cười. Lần này trị liệu là giữa hai nước giao dịch. Sau đó, chấm ngoặc kép, bất cứ lúc nào, ngươi một khi cảm giác khó có thể duy trì nhân tính. cũng có thể trực tiếp bay tới Trung Quốc tìm ta. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên giọng thành khẩn nói. Ta sẽ lấy thân phận bằng hữu, không trả giá trợ giúp ngươi giải quyết mầm họa. Grever thân thể chấn động, trong viền mắt mịt mờ sương mù. Thời khắc này, phảng phất có một dòng nước ấm, theo trái tim bộc phát ra, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, thoải mái mỗi một tế bào. Lâu dài tới nay lo lắng, trong lòng mù mịt, giờ khắc này, tất cả đều tan thành mây khói. Không hỏi nguyên do, không cầu báo lại, chỉ là cần, liền nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, này, mới là bằng hữu chân chính a. Grever trung quy vẫn không có kiềm chế lại dâng trào tình cảm. Nói ra lời nói tự đáy lòng. Trước hắn cũng là có rất nhiều cái gọi là bằng hữu. Có thể những bằng hữu kia, đại thể là có mưu đồ, hoặc là muốn mượn thân phận của hắn kiếm lời, hoặc là muốn mượn sức mạnh của hắn đạt thành một ít không thể cho ai biết mục đích. Những này, Grever so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Gia Tô Chi nhãn, quyền bính, để hắn có thể rõ ràng mà nhìn ra. Những kia nhìn như nhiệt tình, mỗi ngày đều ở thổi phồng hắn, quan tâm hắn đám gia hòa, bất luận nam nữ, đều mang có kiểu khác tâm tư. Có thể Mã Nhiên đây, hắn đưa ra vừa nãy những kia hứa hẹn thời điểm, ở trong mắt Grever, là thành tâm thành ý. Mã Nhiên là chân chính hy vọng, chính mình đang bị thần tính tư duy ăn mòn trước, có thể tìm tới hắn, mà hắn cũng xác thực sẽ không thu lấy bất luận cái gì báo lại. Miễn phí trị liệu chính mình. Mã Nhiên, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Grever cúi đầu, thần thái biến ảo sau một hồi lâu. Nói như vậy, bên cạnh Tô Sắc Vi vừa ăn hạch đào, vừa nhìn trò hay, kinh ngạc, tại sao muốn kinh ngạc? Lần thứ nhất gặp mặt liền thuyết phục người khác, để người ta hống xoay quanh. Cái này chẳng lẽ không phải Mã Nhiên truyền thống nghệ năng sao? Chỉ có không hiểu hắn ra hòa, mới sẽ là loại này chuyện bé nhỏ không đáng kể ngạc nhiên đi. Được rồi, phiến tình lời nói, liền không cần nhiều lời rồi. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, không muốn tùy tùy tiện tiện cho một người hạ định nghĩa. So với ngôn ngữ, người Trung Quốc chúng ta càng muốn tin tưởng hành động phân lượng. Giao hữu quý ở giao tâm. Cộng đồng trải qua lần lượt sự kiện sau, ngươi mới sẽ thực sự hiểu rõ ta là người thế nào. Hiện tại, chúng ta giao lưu một hồi nội khí tu luyện tâm đắc đi. Hắc nham võ đạo tu luyện đề tài. Lấy một cái không quan trọng gì tiểu liệu bắt đầu. Nội khí tu hành, đầu tiên nhất định phải mượn hắc nham bia thôi diễn tự thân khiếu huyệt phương vị. Trải qua nghiên cứu của ta cùng lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Hiện tại có thể xác định, hắc nham bia kỳ thực cũng không phải nhu phẩm cần thiết. Nó chỉ là tăng lên khiếu huyệt thôi diễn. Tốc độ, chỉ đến thế mà thôi. Chấm ngoặc kép, vốn là, ba người là ở bình thường thảo luận. Không quản là Tô Sắc Vi vẫn là Grever, cũng có thể phát biểu một ít độc đáo kiến giải cùng cái nhìn. Nhưng là trò chuyện, trận này thảo luận, liền từ từ thay đổi mùi vị. Tính chất cải đã biến thành Mã Nhiên lão sư tư gia giảng đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút, 30 phút, 1 giờ, sau 3 tiếng. Tốt, chấm dứt ở đây. Âm thanh của Mã Nhiên. Để cho hai người bỗng nhiên thức tỉnh. Tô Sắc Vi cùng Grever đều nghe hết sức chăm chú. Như mê như say. Hầu như đều mất đi đối thời gian chính xác nhận thức. Hai người kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai. Chẳng biết lúc nào, Thái Dương đã chìm vào đường chân trời. Giờ khắc này, màn đêm bao phủ đại địa. Bên ngoài đen kịt một màu. Trong phòng cũng là dựa vào nhân tạo ánh đèn chiếu rọi. Mới có thể miễn cưỡng duy trì sáng sủa. Ở Mã Nhiên trong tầm mắt, một viên đồng đỏ màu sắc huân chương. Chính đang chậm chậm nổi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.